Long Phù, chương 318, 318, yêu ma quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thiên đến đảo, âm dương quỷ biến, yêu ma bí mật, linh hồn vòng xoáy. Cổ Trần Sa đột nhiên đứng thẳng lên, hướng ra phía ngoài đánh ra một quyền. Nhất thời tiên thiên cương khí đột nhiên bay ra, hóa thành to lớn vòng xoáy, như rồng quyền giống như vậy. Trực tiếp ngay ở bên ngoài mấy chục dặm, đem một tổ ma quái toàn bộ cuốn lên. Chiêu này chính là thiên yêu bí pháp bên trong linh hồn vòng xoáy. Thôi thúc trong lúc đó, có thể thu đi 100.000 hồn phách. Cổ Trần Sa càng thêm vào long hấp phun ra nuốt vào. Liền mọi người thu tới. 100.000 ma quái bị một chiêu thu lấy. Trực tiếp kéo vào lòng đất. Răng rắc cương khí hóa thành cự thớt lớn. Đem những này ma quái trực tiếp mài nhỏ. Đây là Nhật Nguyệt Đại Ma Bàn. Đem ma quái mài nhỏ sau khi, càng dễ dàng để thất sắc yêu đằng hấp thu lấy. Thất sắc yêu đằng hiện tại đã biến thành ám kim yêu đằng. Ở phía trên lúc ẩn lúc hiện xuất hiện rất nhiều quỷ thần khí tức. Khác nào yêu quốc độ. Đây là muốn tiến hóa trở thành quỷ thần chi xúc hiện tượng. Nơi này ma quái chính là tốt nhất đồ bổ. Chỉ cần có đồ bổ thêm vào cao thủ thôi thúc, tu luyện lên tới vẫn là rất nhanh. Ngừng tụ, Cổ Trần Sa lại là chỉ tay. Ở trên cây lại lần thứ hai kết ra trái cây. Cái kia trái cây nứt ra. Trong đó lại xuất hiện cực kỳ đẹp trai nam tử. Cũng là 7 người. Cùng phía trước đoạt tâm yêu mị âm dương xứng đôi. Cái này cũng là con rối. Gọi là phệ tâm yêu si, cái gọi là yêu ma quỷ quái, chính là yêu trong tộc cực kỳ lợi hại tồn tại. Thiên yêu chi thủ cũng có thể ngưng tụ đi ra. Phệ tâm yêu si, cùng đoạt tâm yêu mị, còn có liệt tâm yêu võng, diệt tâm yêu lượng, chính là thiên yêu bí pháp bên trong ghi chép lực sát thương cực đại khôi lỗi. Cổ Trần Sa đầu tiên là luyện chế ra 7 con, đoạt tâm yêu mị. Lại luyện chế ra đến 7 con. Phệ tâm yêu si. Cứ như vậy, yêu quái phối hợp, lực sát thương đâu chỉ gia tăng gấp đôi. Này, yêu quái, vừa sinh ra, chính là tương đương với đạo cảnh cửu biến sức chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nơi này hồn phách cùng tinh huyết thực sự là quá hơn nhiều. Ma quái giết chết không dứt, diệt chi bất tận, có thể thỏa thích tiêu xài. Nếu như ở tình huống bình thường, Cổ Trần Sa mấy năm cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một con đến. 7 con, phệ tâm yêu si, cùng đoạt tâm yêu mị, đều đản sinh ra, phối hợp lẫn nhau trong lúc đó. Đột nhiên giết đi ra ngoài. Nhất thời lần thứ hai đem ma quái xem là thảo đến thu gặt. Liền như vậy, Cổ Trần Sa lấy bất biến ứng vạn biến. Ở đây giết ma quái, hấp thu hồn phách tinh huyết, lớn mạnh thất sắc yêu đằng đồng thời, cải tạo thân thể mình. Trong nháy mắt, lại là một tháng thời gian trôi qua. Cái kia thất sắc yêu đằng hoàn toàn cũng chuyển đã hóa thành màu vàng sậm. Hơi hơi lay động bên trong. Bên trong tựa hồ có quỷ thần khóc thét tiếng âm. Vào giờ phút này, thất sắc yêu đằng mặt trên hồ lô kia, sát khí càng ngày càng nặng. Mà ở yêu đằng bên dưới, đã sinh ra 4728 đầu yêu ma quỷ quái. Đây là con rối, mỗi đầu đều giống như là đạo cảnh cửu biến cường giả. Mỗi 4 con có thể bố trí thành trận pháp, mỗi 7 con cũng có thể bố trí trận pháp. 28 đầu tụ tập lên, cũng có thể bố trí thành càng to lớn hơn trận pháp. Đương nhiên, này yêu ma quỷ quái kém xa tít tắp thương sinh thần tướng. Có điều theo thất sắc yêu đằng lên cấp, bọn họ đến cuối cùng có thể hóa thành 28 yêu thần tinh quân. Thiên yêu thụ luyện chế thành công sau khi, lợi hại nhất bảo vệ chính là 28 yêu thần tinh quân con rối. Thụ hấp thu tinh thần chi lực, còn có các loại hồn phách, ngừng tụ đi ra giác mộc dao, kháng kim long, để thổ hạc. Phòng nhật thỏ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hồ, cơ thủy báo những này mạnh nhất tồn tại. Nói cách khác, Hiện tại 28 đầu yêu ma quỷ quái không sai là 28 tinh tú yêu thần tinh quân mô hình mà thôi. Giác Mộc Giao, Kháng Kim Long, Để Thổ Hạc, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Cơ Thủy Báo, những này yêu thần tinh quân. Mỗi đầu đều có thể trấn áp thiên địa. Những này mới là thiên yêu thụ tinh túy. Cổ Trần Sa đem 28 yêu ma quỷ quái luyện thành thời gian. Liền gần như tìm hiểu này 28 tinh tú yêu thần huyền bí. Nếu là thiên yêu thụ luyện thành, trải qua dài lâu 5 tháng, trên cây ngưng tụ đi ra này 28 tinh tú yêu thần tinh quân. Cấp độ kia liền 28 thần tụ tập, lại hội tụ thành Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn thánh thú. Này thụ liền chân chính hoàn mỹ, trấn áp thế giới có tới dư. Có điều ở thời đại thượng cổ, rất nhiều yêu tộc thánh hiền cũng không thể đem thiên yêu chi thụ luyện đạo cao nhất cấp độ. Liền yêu thánh cũng không thể. Cổ Trần Sa tu vi mạnh hơn mấy chục lần, cũng không thể chân chính luyện thành. Nếu là luyện thành, trấn áp này ma vực ở trở bàn tay trong lúc đó. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lại qua một tháng, cũng không còn xuất hiện mạnh mẽ ma quái. Tây Môn hai huynh đệ vừa đánh giết mấy con đạo cảnh 7, 8 biến ma quái, ngồi xuống dùng thất sắc nguyên quả khôi phục, bắt đầu nghị luận. Lần trước đạo kia cảnh 14 biến cùng ma quái cùng 18 biến ma hoàng cấp bậc cao thủ cũng không còn xuất hiện. Lẽ nào những kia ma quái cũng sợ? Sẽ không, ma quái là đang quan sát ta động tĩnh. Cổ Trần Sa nói, thiết không thể xem thường. Ta cảm giác, ít nhất có 3 con ma quái. Ở đạo cảnh 20 biến bên trên, như muốn công kích ta, ta không hẳn ngăn cản được. Cổ Trần Sa nếu là có Long Môn, cũng có thể đối phó 20 biến ma quái. Hiện tại tu vi của hắn toàn bộ dựa vào bản thân. Muốn vượt qua nhiều như vậy cảnh giới đánh giết vẫn còn có chút độ khó. Then chốt là không ngừng một đầu. Hắn dùng cái kia Trảm Tiên Chu Thần Phi đao chỉ một đao liền bể mất 18 biến ma hoàng. Thiên ma Phật, có thể đối phó 19 biến cùng 20 biến cao thủ sẽ không có tốt như vậy dùng. 19 biến đại tiểu như ý. Thân thể liền có thần thông biến hóa. Nếu là thu nhỏ lại vì là bụi trần, ngược lại cũng không tốt chém giết. Mà 20 biến tụ tán vô thường. Tán thì lại thành khí. Tụ thì lại thành hình. Cái kia càng là không tốt chém giết. Đương nhiên này Trảm Tiên Chu Thần Phi đao nếu là chân chính thành hình, đó là không có gì không giết. Ngộ hư không chảm hư không. Ngộ thế giới chém thế giới. Gặp thần tiên chém thần tiên. Cổ Trần Sa hiện đang luyện chế, cũng chính là một phần vạn uy năng cũng chưa tới. Cũng may một tháng này, hắn không biết chém giết bao nhiêu ma quái. Càng làm này phi đao hồ lô tu luyện được mạnh mẽ rất nhiều. Trên cây ngưng tụ đi ra. Thất sắc nguyên quả, phẩm chất cũng tốt hơn rất nhiều. Kỳ thực này trên cây vẫn có thể ngưng tụ ra đủ loại tồn tại. Có điều Cổ Trần Sa cũng là ngưng tụ thất sắc nguyên quả. Yêu ma quỷ quái, Trảm Tiên Chu Thần Phi đao hồ lô. Cái khác sau này hãy nói. Trước mặt là đem này thụ tiến hóa thành quỷ thần chi xúc. Này thụ chính là thiên yêu chi thư bên trong ghi chép đệ nhất khó luyện chế pháp bảo. Cổ Trần Sa tìm hiểu mấy tháng. Dĩ nhiên là có một phen tâm đắc làm sao luyện chế. Theo này thụ lên cấp. Cổ Trần Sa thân thể cũng biết từ từ cải thiện. Yêu ma quỷ quái 4728 con rối tạo thành đại trận. Lẫn nhau liên tiếp lại. Liên tục bắt lấy ma quái, nuôi nấng thất sắc yêu đằng trong lúc đó, tu vi càng sắc bén hơn. Hơn nữa trên người tựa hồ lúc ẩn lúc hiện nhiều hơn một chút phù văn. Muốn ngưng kết thành một số pháp bảo. Trở về, mắt thấy yêu ma quỷ quái rời đi chính mình cương khí cháo phạm vi khá xa. Cổ Trần Sa lập tức hô hoán chúng nó trở về. 28 đầu yêu ma quỷ quái tụ tập lên. Từng người trở lại chính mình trên cây. Lần thứ hai bị cái kia mô thai bao vây. Ở trong đó nhúc nhích lên. Đối với này 28 đầu yêu ma quỷ quái tới nói. Thất sắc yêu đằng chính là chúng no cơ thể mẹ. Chiến đấu sau khi trở về, vẫn đem thân thể liên tiếp đến cơ thể mẹ trên. Binh khí, cổ Trần Sa lần thứ hai thôi thúc. Lại ở trên cây lần thứ hai ngưng tụ ra 28 khẩu không giống binh khí. Phân biệt là đao thương kiếm kích, phủ mao câu xoa, chi thằng Việt thuẫn, những thứ này đều là 28 yêu thần tinh quân binh khí. Cổ Trần Sa hiện tại để thất sắc hoa đằng ngưng tụ ra. Sau đó cho yêu ma quỷ quái trang bị trên, tăng cường những con rối này sức chiến đấu. Yêu ma quỷ quái mỗi người đều là đạo cảnh cửu biến cường giả. 28 đầu tụ tập lên, bố trí thành đại trận, thêm vào cùng một nhịp thở binh khí. Lực sát thương lần thứ hai tăng cường. Phàm là bất luận là đồ vật gì cũng có thể từ trên cây ngưng tụ đi ra. Đầy đủ lại quá 7 ngày. 28 đầu yêu ma quỷ quái lần thứ hai đi ra. Trên tay đều nhiều hơn một cái binh khí. Mỗi người đều tự không giống. Những binh khí này uy lực thật mạnh. Tây môn hai huynh đệ nhìn, phi thường ước ao. Các ngươi không nên gấp. Ta sẽ vì các ngươi hai cái ngưng tụ càng mạnh hơn binh khí. Cổ Trần Sa hai tay thành viên. Đánh ra rất nhiều phù văn. Ở hắn thôi thúc bên dưới. Cái kia thiên yêu chi thụ trên lần thứ hai ngưng tụ đi ra hai cái to bằng đầu người trái cây. Trái cây kia thực dường như huyết nhục, trong đó tựa hồ có máu tươi ở huyết trong ống chảy xuôi âm thanh. Tây môn hai huynh đệ liền nhìn ra, cái kia trái cây bên trong thật sự đang nổi lên hai cái binh khí. Phân biệt là một cây kim thương, còn có một cây phương thiên họa kích. Ta căn cứ hai anh em ngươi chiến đấu pháp môn, liền phân biệt ngưng tụ hai cái binh khí. Một cái là thượng cổ kim ô binh khí, đại nhật kim thương, còn có một cái nhưng là thượng cổ kim xí đại bằng bộ tộc quen dùng binh khí. Bát hoang thần kích, này hai cái binh khí, nếu là ngưng tụ ra, uy năng cực sự mạnh mẽ, có thể khiến cho các ngươi lực sát thương tăng cường mấy lần. Có điều còn cần thời gian rất lâu ấp ủ, cũng không phải là ngắn thời gian có thể luyện thành. Cổ Trần Sa vì là hai huynh đệ chế tạo riêng này binh khí. Cũng là thí nghiệm dưới này thất sắc yêu đằng luyện chế pháp bảo năng lực. Nhiều tạ vương gia, tây môn hai huynh đệ mấy ngày nay tùy tùng Cổ Trần Sa chinh chiến chém giết. Được ích lợi không nhỏ. Đã đối với hắn tâm phục khẩu phục, phục sát đất, hơn nữa quyết định, tây môn gia tộc nhất định phải nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Hai huynh đệ nguyên bản thành đạo cảnh cửu biến cường giả. Ở tây môn gia tộc bên trong địa vị cực kỳ siêu nhiên. Có thể có thật nhiều quyết định đại sự quyền lợi. Huống chi, bọn họ hiện tại đã lên cấp đến đạo cảnh 10 biến một lòng ngàn dùng. Chính đang lúc nói chuyện, đột nhiên bên ngoài hết thảy ma quái thủy triều xuống bình thường biến mất sạch sành xanh. Tựa hồ những này ma quái chịu đến sức mạnh nào ảnh hưởng. Không lại tấn công cùng chịu chết. Lần này Cổ Trần Sa đúng là áp lực một giảm. Trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Vạn không thể rời đi thất sắc yêu đằng phạm vi. Khủng có đại sự phát sinh. Ma tộc bên trong cường giả muốn xuất hiện. Tây môn hai huynh đệ tâm linh căng thẳng. Mấy ngày nay bọn họ đánh giết đến mức rất thoải mái. Như bẻ cành khô giống như vậy. Hiện tại ma quái thối lui. Trống rỗng thật không thoải mái. Vù, một luồng ma khí từ đằng xa bắt đầu bay lên. Như lang yên giống như dày đặc. Này cỗ ma khí đến cách thất sắc yêu đằng cách đó không xa. Liền bay xuống, chậm rãi ngưng tụ. Hóa thành cá nhân hình, người này hình thân mặc trang phục màu đen, là cái anh chàng đẹp trai, trên mặt còn có nụ cười, chắp hai tay sau lưng, hai mắt trông lại, làm cho người ta một loại đầu váng mắt hoa, linh hồn muốn sa đọa tiến vào trong nước xoáy mùi vị. Thiên yêu thụ, không tồi không tồi, muốn tế luyện này thụ, sau đó trấn áp này nghiệt hải sao. Này ma tộc nam tử cùng người đã giống như đúc, không thấy được chút nào ma quái đặc thù. Đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường, Cổ Trần Sa vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị,